Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, đặc thù tiểu kế hoạch. Chiêu Ca thành, Tô Thần một người lặng lẽ tiến vào mới miếu nữ oa. Nữ oa bên trong miếu, hiện tại nữ oa khí tức vững vàng rất nhiều, thường ngày thỉnh thoảng sẽ vận dụng còn lại một chút pháp lực. Hiển thánh một hai lần. Đã như thế, nữ oa nguyên bản liên hợp xiển giáo, đối phó đại thương chuyện tình, đã có không ít người quên đến gần như. Dù sao mênh mông cuồn cuộn công kích đại thương, thủy chung là nguyên thủy thiên tôn người. Cứ như vậy, biết là nữ oa kích động người không nhiều. Như vậy, nữ oa ở đại thương bên trong, có thể nói phải rất nhanh tắm trắng. Thương vương nhìn thấy Tô Thần khi trở về, hiện tại nữ oa rõ ràng cho thấy có chút gấp gáp. Dù sao nữ oa rất rõ ràng, Tô Thần đến cùng đi làm cái gì rồi. Ở tình huống như vậy, Tô Thần không có thu hoạch, chỉ sợ sẽ không như thế trở về. Lúc này nữ oa vô cùng kích động, liền xem Tô Thần còn có thể có cái gì thu hoạch. Nếu như nói Tô Thần có càng nhiều thu hoạch, đối với nữ oa tới nói, sau đó thì có không ít cơ hội, gặp phải nguy hiểm thời điểm, nữ oa có thể dựa vào không phải yêu tộc, mà là kẻ địch Tô Thần. Điểm này biết bao trào phúng, chỉ có điều nữ oa có được giãn được, cũng không cảm thấy hết sức khó xử. Phá thiên trong vực sâu phát hiện cái tảng đá này, lây dính không ít thánh nhân sức mạnh, nói không chừng đối với của khôi phục, có không ít nâng lên. Tô Thần đăm chiêu, lấy ra tảng đá sau khi đặt ở nữ oa trước mặt. Đối với giờ khắc này nữ oa tới nói, nhìn thấy tảng đá kia thời điểm có chút kinh ngạc, hoàn toàn là không nghĩ tới Tô Thần có thể đến một nơi nào đó như thế. Nữ oa lúc trước thực lực không yếu, tiến vào bên trong sau khi tựa hồ chỉ là tìm tòi đến chỗ đó. Này Tô Thần hiện tại chỉ là cỡ này thực lực là có thể tiến vào bên trong. Đây chính là người so với người làm người ta tức chết. Này, đây là bản nguyên thạch, có thể chứa đựng các loại sức mạnh. Mặc dù không cách nào trực tiếp khôi phục, nhưng có khối đá này thì sẽ không vẫn bị nhốt rồi. Nữ oa nhìn tảng đá kia, vui mừng rất nhiều. Vốn là cho rằng Tô Thần mặc dù là có thu hoạch, không thể nói là dường như trước mắt như vậy, có như thế thu hoạch. Nhưng đã đến thời điểm như thế này, Tô Thần không chỉ có là có không ít thu hoạch, hơn nữa hiện tại lấy ra thu hoạch này thời điểm, đối với nữ oa có không ít chỗ tốt. Mặc dù không cách nào để nữ oa triệt để khôi phục, nhưng Tô Thần thực lực có thể bắt được vật này, trên thực tế cũng đã khá là không sai. Chẳng lẽ ở tình huống như vậy, còn muốn hy vọng bây giờ Tô Thần trong nháy mắt hay dùng vượt qua thánh nhân sức mạnh trợ giúp chính mình nâng lên hay sao? Này Tô Thần có thể đưa ra loại này trang bị, đã để giờ khắc này nữ oa hết sức hài lòng. Nha, nữ oa là thật cao hứng, cho tới Tô Thần thì lại rõ ràng cho thấy có chút thất vọng. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đương nhiên là hy vọng tảng đá kia có thể làm cho nữ oa khôi phục pháp lực. Không nói hoàn toàn khôi phục 3/5 thành sau khi, đó là có thể đủ rời đi đại thương. Đến thời điểm lục áp mặc dù là sinh sự, cũng không thể nói trực tiếp quay về đại thương động thủ. Điểm này kỳ thực chính là Tô Thần muốn. Thế nhưng lúc này tảng đá kia chỉ là cùng nạp điện bảo tác dụng gần như. Trên thực tế nữ oa vẫn là không cách nào rời đi. Cho tới chứa đựng đầy đủ sức mạnh, có thể rời đi một lần. Như vậy hạ xuống, trên thực tế chính là cùng thánh nhân khác trong lúc đó có thể có liên hệ nào đó. Thế nhưng để nữ oa lý xem ia, rất hiển nhiên không thể cùng. Nếu chỉ có thể như vậy, ta lại đi tìm kiếm, làm sao có thể cho ngươi khôi phục đồ vật. Tô Thần nói như vậy, hiện tại vô cùng sốt ruột, để nữ oa ở đây liên tục, trên thực tế giữ lại chính là nhân tộc khí vận. Khí vận nhìn như vô biên vô hạn, nhưng nói thật, đều là có nhất định hạn mức tối đa. Để nữ oa vẫn hấp thu khí vận, mặc dù bản thân pháp lực không có khôi phục, nhưng tự thân cùng thiên đạo phù hợp trình độ sẽ nhanh chóng nâng lên. tương đương với chính mình không cách nào sử dụng sức mạnh. Nhưng là mình có sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ. Đến thời điểm nữ oa có thể sử dụng pháp lực thời điểm, thì có khả năng trong nháy mắt mang theo cực kỳ sức mạnh kinh khủng ra tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn nhanh chóng rời đi Tô Thần. Nữ oa có chút ngạc nhiên. Chính mình còn muốn, có hay không có thể nghĩ biện pháp cảm tạ một hồi Tô Thần. Không nói triệt để tiến hành liên hợp. Thế nhưng tối thiểu không thể để cho Tô Thần như vậy tổn thất nữa. Nhưng rất hiển nhiên Tô Thần đối với nữ oa ý nghĩ cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Mặc kệ thời điểm như thế này nữ oa phải làm gì, Tô Thần đều là không có nhiều hơn tâm tư. Tô Thần nghĩ tới rất đơn giản. Tại đây nữ oa có thể rời đi, kỳ thực chính là đối với mình việc tốt nhất. Điểm này Tô Thần không có nhiều lời. Thế nhưng Tô Thần đối với nữ oa ở lại chỗ này hiển nhiên không phải như vậy hoan nghênh. Như thế Thương Vương coi là thật có chút chấm ngoặc kép. Nhìn Thương Vương rời đi, nữ oa không khỏi có chút thất vọng mất mát. Vốn là cho rằng Thương Vương cũng không có thiếu yêu cầu, thế nhưng Thương Vương cũng không nói gì, để nữ oa cảm thấy lâu không gặp sự bất đắc dĩ. Chính mình mặc kệ ở nơi nào cũng có thể nói là bị được quan tâm, thế nhưng ở Tô Thần trước mặt tựa hồ vẫn bị quên. Cái này Thương Vương thật giống cùng nguyên lai có trời đất xoay vần thay đổi. Chính mình đối với Thương Vương sức hấp dẫn thật giống cũng không có khuếch đại như vậy. Vốn là nếu như nói nữ oa mở miệng hy vọng Thương Vương đưa ra nhất định chỗ tốt, chỉ sợ Thương Vương là sẽ không ngừng không nghỉ cấp cho. Thế nhưng giờ khắc này nữ oa rất rõ ràng, mình muốn từ Thương Vương trong tay bắt được nhất định chỗ tốt, nói phải trả ra gì đó nhưng là không ít. Xem ra này mấy lần đại chiến đã để vị này Thương Vương có chút vương giả khí độ. Nữ oa đối với Tô Thần bây giờ có một loại nào đó những khác tâm tư, bản thân không thể quá mức coi trọng Tô Thần. Nhưng chuyện đến nước này, Tô Thần vẫn từ chối nữ oa, để nữ oa trong lòng đúng là có thêm một chút suy tư. Vô số năm bên trong, không người nào dám với cự tuyệt như vậy chính mình, hoặc là nói đúng với mình yêu cầu. Trong nháy mắt lơ là người, đối với nữ oa cảnh khốn khó không hề có cảm giác gì người, cũng thật là không nhiều a. Mà nữ oa lần thứ nhất bị cự tuyệt, vẫn bị chính mình dĩ vãng không lọt mắt người không nhìn. Điều này làm cho nữ oa trong lòng làm sao có khả năng không hề sóng lớn. Đối mặt Thương Vương như thế động tác, nữ oa trong lòng trái lại thêm ra một chút tranh cường háo thắng. Không muốn để cho ta lưu lại, như vậy bản tọa đúng là một mực muốn lưu lại. Nhìn một chút này Thương Vương có thể làm cái gì. Nghĩ tới đây cái Tô Thần sau khi, bây giờ nữ oa đột nhiên không muốn rời đi. Yêu giới phiền phức không thể trong nháy mắt bạo phát. Vô tận hải yêu thực lực bàng bạc, lục thượng yêu tộc càng là có không ít, vượt quá tưởng tượng cường giả tuyệt đỉnh. Nhất thống yêu giới, nghĩ đến ngược lại không tệ. Lại cho này lục áp trăm năm, yêu giới bên trong cũng không nhất định triệt để thống nhất. Trở thành thánh nhân lại có thể làm sao? Vô tận trong tu luyện, thánh nhân hay là chỉ là tu luyện khởi điểm? Nữ oa nghĩ tới chỗ này. Hiện tại có loại chính mình mặc dù là khôi phục, sau đó ở lại chỗ này là chuyện tốt chuyện. Bất kể như thế nào nhiều như vậy khí vận tiến vào thân thể, đối với thánh nhân nâng lên đều có chỗ tốt. Nhưng nữ oa dĩ vãng tuyệt đối không nghĩ tới quá sẽ có một ngày sẽ lấy loại thân phận này tiến vào nơi này. Mà như vậy sau khi tiến vào, so với đánh vào đại thương, tựa hồ càng có chỗ tốt một ít. Chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,